Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, Dược Cốc, truyền thuyết trở thành sự thật, đối mặt cô Phi Yến mời, Cố Vân Viễn gãi gãi đầu, quay đầu đi lại đường nhìn, lại, tựa như đang do dự, không chỉ cô Phi Yến, tất cả mọi người chờ lấy hắn trả lời, hắn do dự một chút. Mọi người cho là hắn sẽ nói ra cái gì cơ chế trả lời. Ai biết, hắn thế mà hỏi ngược lại. Đoàn người đều muốn một đường đi lên sao? Nếu muốn một đường đi lên, tại hạ tuyệt không riêng lưu tại nơi này. Cô Phi Yến nếu là tính nhẫn nại kém một chút, đều có thể bị hắn tức chết. Cô Phi Yến nói, vậy liền cùng đi a. Rất nhanh, mọi người trở về đến đệ nhị trọng mộ huyệt. Đệ nhị trọng mộ huyệt bích họa tổn hại trình độ không thua gì đệ tam trọng mộ huyệt. Bộ kia huyền không địa đồ. Cái này bích họa họa là một cái sơn cốc. Trong cốc có đại hỏa cháy hừng hực. Nếu không phải bích họa bên trái có băng, hải linh cảnh, bốn chữ này, cho dù là cô Phi Yến cũng nhìn không ra đây là băng hải linh cảnh. Cô Phi Yến đã thông qua tiểu dược đỉnh làm quen xích diễm thạch. Nàng lần nữa đứng ở nơi này bích họa trước, rất nhanh liền giám định ra cái này bích họa sử dụng thuốc màu chính là xích diễm thạch. Nàng nhẹ nhàng sờ lên tiểu dược đỉnh, trong bóng tối hạ lệnh. Trong phút chốc, chính bức bích họa biến mất không thấy gì nữa, vách đá khôi phục như lúc ban đầu. Mà không bao lâu, một bộ rõ ràng, hoàn chỉnh băng hải linh cảnh bức tranh, liền thời gian dần qua nổi lên. Một bông hoa, một cọng cỏ, một cây, một ruộng, một phòng xá, vách núi, thác nước, bờ ruộng dọc ngang đường nhỏ, tất cả đều vẽ cẩn thận, rất thật, phảng phất chính là ngoài cửa sổ chi cảnh. Cô Phi Yến không chớp mắt nhìn xem, theo quen thuộc cảnh tượng từng cái hiện. Một vòng chua xót không tự giác liền xông lên nàng trong lòng. 8 tuổi đến 18 tuổi, dòng dã 10 năm, nàng liền là lại trong sơn cốc này lớn lên, ngây thơ không lo, bình an vui sướng thời gian, tất cả đều là ở cái địa phương này vượt qua. Nơi này có thể nói là nàng một cái khác nhà, cho dù đối với Bạch Y sư phụ có rất nhiều bất mãn nghi kỵ, thế nhưng là, nàng, vô cùng rõ ràng, bản thân đến nay tâm lý vẫn là cảm ơn hắn, vẫn là tưởng niệm, hắn, nàng níu lấy Cố Vân Viễn không thả, nhưng ở tâm lý vụng trộm hy vọng Cố Vân Viễn không phải Bạch Y sư phụ, đều nói thầy như cha, thế nhưng là, Bạch Y sư phụ cũng không có cho nàng phụ thân cảm giác, mà càng giống là một loại làm bạn cùng bảo hộ. Bồi nàng 10 năm, bảo vệ nàng 10 năm, bích họa còn chưa hoàn toàn nổi lên, cô Phi Yến hốc mắt liền đỏ, nàng quay đầu, hướng Cố Vân Viễn nhìn lại, trong mắt lại một lần nữa lộ ra lần thứ nhất gặp Cố Vân Viễn lúc loại kia chấp nhất. Nàng nói, Cố Đại Phu, đây chính là băng hải linh cảnh, sư phụ ta ở địa phương. Cố Vân Viễn giống trước đó vô số lần như thế, né tránh cô Phi Yến ánh mắt, lộ ra vẻ mặt bối rối. Hắn nói, rất là u tĩnh, rất tốt, rất tốt. Cô Phi Yến chỉ trên bích họa đỉnh núi, nói, nơi này có một cái tiểu viện, ba lượng phòng trúc, ta và sư phụ liền ở tại nơi này. Ta ở phía đông, sư phụ ở phía tây. Ta khi còn bé sợ tối, thường xuyên nửa đêm chui vào sư phụ trong, ngực bên trong mới có thể chìm vào giấc ngủ. Ta khi còn bé hay làm ác mộng, mỗi lần mộng tỉnh liền chạy tới sư phụ trên giường, nằm ở phía sau hắn, mới có thể ngủ yên. Cô Phi Yến vừa nói, lại chỉ hướng sườn núi. Cái này có một tòa điện, là học, dược địa phương. Ta khi còn bé sợ đắng, mỗi lần thí nghiệm thuốc, đều muốn trước cùng sư phụ lấy một khỏa cam thảo đường kẹo. Sư phụ đưa một cái chính là ba khỏa, ta khi còn bé ham chơi, luôn đem dược đốt cháy, sư phụ luôn là phạt, ta chép phương thuốc, lại một lần đều không kiểm tra. Cô Phi Yến một mực nói, cuối cùng, ngón tay tại thác nước, bên cạnh trên vách đá, nói, nơi này, sư phụ ta chính là đem ta từ nơi này đẩy tới, nàng vừa nói, quay đầu nhìn về Cố Vân Viễn nhìn lại, hỏi, ngươi nói, từ đó về, sao, sư phụ ta có phải hay không không cần ta nữa? Bốn phía đám người biểu lộ đều khá là ngưng trọng, Quân Cửu Thần tay nắm thật, chặt, ẩn nhẫn nhịn nữa mới khống chế lại bản thân, không có lên tiến đến ôm cô. Phi Yến, Cố Vân Viễn thế mà còn là một mặt xấu hổ. Hắn trả lời nói, cái này, chỉ có sư, phụ ngươi mới biết. Cô Phi Yến cười, cười khổ không thôi, là, chỉ có sư phụ ta tâm lý mới rõ ràng. Nàng vừa nói, một bên quay đầu, giờ này khắc này, nàng một chút cũng không nghĩ lại nhiều nhìn Cố Vân Viễn, nhưng mà, đem nàng quay đầu nhìn về phía bích họa thời điểm, nàng kinh trụ, chỉ thấy bích họa đã hoàn toàn khôi phục, toàn bộ sơn cốc, lửa cháy hừng hừng, thiêu đốt, thế lửa cực lớn, làm cho người thấy không rõ lắm là hỏa từ trên trời hạ xuống, vẫn là liệt hỏa trùng thiên, mà liền tại trong hỏa hoạn, có một cái to lớn dược đỉnh tại trong dược điền như ẩn như hiện. Nàng và Bạch Y, sư phụ ở cái kia đỉnh núi, cũng không có cái gì ốc xá, bên trên quỳ tràn đầy, vô số người, cực kỳ giống thành kính quỳ lại, mà liền ở trước đám người mặt, cắm một mặt cờ, trên lá cờ viết là chữ viết cổ, Cửu Lê, hai chữ. Không thể nghi ngờ, đám người này là Cửu Lê tộc người, mà liền tại đám người này phía trước, đứng đấy một cái nam nhân, áo trắng tóc, đen, thân thể nghiêng về phía trước, như muốn nhảy vào trong biển lửa đi, lại, như muốn nhảy vào dược đỉnh lớn bên trong đi. Trên bức tranh người vẽ rất nhỏ, rất nhiều là giản bút câu lên, đơn độc cái, này áo trắng tóc đen nam tử, vẽ phá lệ, cẩn thận, áo trắng tóc đen, dáng người, cao to, ngũ quan tuấn lãng, thậm chí, trong mắt của hắn hỏa diễm đều vẽ ra, người này, không phải người xa lạ, chính là cô Phi Yến Bạch Y sư phụ. Cô Phi Yến vô ý thức nắm chặt tiểu dược đỉnh, thốt ra, thần nông cốc, thần, nông đỉnh, thần nông cốc có truyền thuyết, ngàn năm trước huyền không đại lục hỗn chiến, tử thương vô số, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, ôn dịch hoành hành, trên, trời rơi xuống thần hỏa ở nơi này thần nông cốc bên trong. Một vị thần bí áo, trắng dược sư lấy thượng cổ huyền đồng, ngũ hành chi tinh đúc rèn đúc thần, nông đỉnh, chính hắn cũng thả người vào trong lửa, xả thân mà tế thế người khó, khan, thế nhân không biết áo trắng dược sư là người phương nào. Liền đem coi, là dược vương thần nông thị tái thế, rèn đúc tượng thần lấy tưởng niệm, cũng, đem sơn cốc kia liền được mệnh danh là thần nông cốc. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều khiếp sợ không gì sánh nổi, không nghĩ tới, thần nông cốc truyền thuyết là thật, chỉ là, trận kia đại hỏa cũng không phải là phát sinh ở thần nông cốc, mà là phát sinh ở băng hải linh cảnh, để cho mọi người càng thêm không nghĩ tới là, cô Phi Yến Bạch Y sư phụ, chính là năm đó, rèn đúc thần nông đỉnh người, như thế nói đến, cô Phi Yến trong tay tiểu dược đỉnh chính là ngàn năm trước. Thần nông đỉnh, như thế nói đến, sẽ ở ngàn năm trước Bạch Y sư phụ liền chết. Cô Phi Yến là thế nào đến băng hải linh cảnh? Nàng làm sao có thể cùng Bạch Y sư phụ sinh sống 10 năm? Chẳng lẽ, năm đó Bạch Y sư phụ không có chết? Thế, nhưng là, hắn nếu không chết, lại như thế đúc thành thần nông đỉnh đâu? Cô Phi Yến cau mày thật chặt, nàng lại một lần nữa quay đầu hướng Cố Vân Viễn, nhìn lại, nhưng mà, nàng còn chưa mở miệng, Cố Vân Viễn liền đoạt trước. Đây, chính là sư phụ ngươi nha. Cái này dáng dấp xác thực cùng. Tại hạ, không, phải nói tại hạ dáng dấp cùng lão nhân gia xác. Thực giống nhau y hệt nha. Chậc, thật không nghĩ tới. Sư phụ ngươi là bực này nhân vật. Lợi hại, cô Phi Yến hận nhìn xem hắn. Nói, sư phụ ta cùng cửu lê tộc tất có liên. Lụy, cái này băng hải linh cảnh có lẽ không phải sư phụ ta chi địa. Mà là cửu lê tộc chi địa, này mộ huyệt chính là cửu lê tộc tộc mộ. Cửu lê tộc thủ hộ, long hài, sợ sẽ là, càn minh kiếm, trong tranh đám người kia là cửu lê tộc người. Mà trung ương rừng rậm bát quái trận lại là cửu lê tộc nhân chỗ bố trí, càn minh kiếm lại giấu tại trong hắc xâm lâm. Đủ loại manh mối để cho cô Phi Yến không thể không hoài nghi như vậy. Cố Vân Viễn nheo nheo lông mày, một bộ làm không được đầy đủ minh bạch bộ dáng. Cô Phi Yến không có để ý hắn, quay người liền hướng đệ nhất trọng mộ huyệt đi. Đến đệ nhất trọng mộ huyệt cũng có một bộ bích hoạc, nàng có thể không muốn bỏ qua. Hết chương.